Chương 1041, Điện chủ phân hồn. Chỉ thấy Minh Nguyên Dạ Vương theo trong tay háo lấy ra một tôn cao 3 tấc huyết tháp. Huyết tháp mặt ngoài bao phủ một tầng đậm đặc xương máu, như là ngâm tại trong máu, tản mát ra một cô vô cùng tà ác máu tanh khí tức. Vô gian phù đồ đạp trên tường thành, Tô Lăng Hạo kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mặt khác một chút có lịch duyệt lão giả, trông thấy cái kia huyết tháp cũng là từng cái mặt không còn chút máu. Vô gian phù đồ tháp trên đại lục có hiển hách hung danh, cơ hồ không ai không biết không người không hay. Bởi vì vật này chính là thiên dạ thần điện điện chủ trong tay một kiện đại sát khí, đã từng xâm nhiễm qua không biết nhiều ít vị trí tôn vương máu. Minh Nguyên Dạ Vương thế mà mang theo vô gian phù đồ tháp đến đây, tịch công tử nguy đã. Vô gian phù đồ tháp đã có mấy trăm năm chưa từng sinh ra thế, tịch công tử quả nhiên tốt năng lực, nhường thiên dạ thần điện điện chủ đều như thế để bụng. Tô Hàm Hương đứng ở trong đám người, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh vô cùng. Vô gian phù đồ tháp chính là đại biểu cho thiên dạ điện chủ biểu tượng, tịch công tử hắn có thể vượt qua kiếp nạn này sao? Tịch thiên dạ, cùng thiên dạ thần điện là địch, không có kết quả tốt. Phía trên dãy núi, Minh Nguyên Dạ Vương cầm trong tay vô gian phù đồ tháp, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Lật tay ở giữa, đem huyết tháp hướng tịch thiên dạ hung hăng ném đi. Quanh vô gian phù đồ tháp kịch liệt nổ vang, trong khoảnh khắc liền biến thành như núi cao to lớn, theo trên bầu trời hướng tịch thiên dạ hung hăng ném tới. Chỉ gặp, huyết sắc cự tháp phía dưới không gian, tư nở dê tờ ơ cờ vỡ vụn, phương viên ngàn trượng không gian, thế mà hóa thành mắt đen, tựa như chân không. Đổi thành bình thường chí tôn vương, sợ là chỉ lần này nhất kích, liền sẽ theo cái kia vỡ vụn hư không hóa thành cho tàn. Nhưng tịch thiên dạ thân thể mạnh mẽ đứng tại đen kịt trống rỗng bên trong gánh vác Thái Sơn áp đỉnh áp lực. Bạch cốt cự nhân tiến lên trước một bước. Vung cự chú y liền đánh tới hướng vô gian phù đồ tháp, ý đồ bang tịch thiên dạ chống được này kích. Nhưng mà vô gian phù đồ tháp vẹn vẹn chẳng qua là nhẹ nhàng chấn động, liền đem bạch cốt cự nhân đẩy lui 7-8 bước. Cùng Minh Nguyên Dạ Vương giao thủ mà chẳng phân biệt được sàn sàn nhau bạch cốt cự nhân, thế mà bị một tôn huyết tháp chế trụ. Cái kia vô gian phù đồ tháp phía trên, có thiên dạ điện chủ một cố lực lượng, đơn giản đáng sợ vô cùng. Tịch thiên dạ sắc mặt trầm lãnh. Đương nhiên sẽ không nhường vô gian phù đồ tháp rơi xuống, bằng không thân thể của hắn mạnh hơn, cũng có khả năng không chịu nổi. Hắn một phất ống tay áo, một đỏ một lam hai đạo quang mang liền theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, chính là hàn phách cực quang cháo cùng huyền thiên ly hỏa lô. Bởi vì tịch thiên dạ tu vi không ngừng tăng cường, hai kiện do đại thế giới bản nguyên vật chất luyện chế mà thành trọng bảo cũng càng thêm mạnh mẽ. Chỉ thấy huyền thiên ly hỏa lô cùng hàn phách cực quang cháo hóa thành âm dương lưỡng nghi trận nhãn, lăng không tạo thành âm dương lưỡng nghi luân hồi trận, một tấm sinh sôi không ngừng, luân hồi vong thê trận đồ xuất hiện tại vô gian phù đồ tháp phía dưới, sinh sinh đem hạ xuống vô gian phù đồ tháp cho kéo lại. Bạch cốt cự nhân thì là lần nữa tiến lên trước, nhân cơ hội này toàn lực ra tay, thi triển ra ngưu ma hồn thiên chủ y. Âm âm một tiếng vang thật lớn. Ngược lại nắm vô gian phù đồ tháp cùng Minh Nguyên Dạ Vương chấn rút lui trở về. Minh Nguyên Dạ Vương sắc mặt trắng bệnh, khỏe môi tràn ra vết máu, rõ ràng không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ có như thế một tay, vẹn vẹn bằng vào một bức trận đồ liền đem vô gian phù đồ tháp bên trong tích xúc lực lượng hóa giải. Càn rỡ vô gian phù đồ tháp bên trong đống nhiên vang lên một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm, như là một vị vương giả nhận lấy khiêu khích. Vu chỉ thấy vô gian phù đồ tháp bên trong sáng lên một đoàn hắc quang. Cái kia hắc quang lóa mắt vô cùng, nắm cửu thiên chi thượng mặt trời đều cho che phủ lên, như là vĩnh dạ bên trong bóng đêm vô tận. Rốt nát tiểu bối, dám ngô nghịch bản tọa, chết một cái hư ảo thân ảnh theo vĩnh dạ trong bóng tối ngưng tụ mà ra, đó là một cái uy nghiêm người trung niên, mặc dù không có thực thể, nhưng lại tản mát ra vô cùng vô tận uy nghiêm, như là toàn bộ thiên địa đều phải thần phục dưới chân hắn. Linh hồn phân thân. Tịch thiên dạ có chút kinh ngạc nói. Cái kia vô gian phủ đồ tháp bên trong, thế mà còn cất giấu một tôn linh hồn phân thân, nếu như hắn đoán không sai, hẳn là thuộc về vị kia thiên dạ thần điện điện chủ đi. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ không có năng lực. Quả nhiên, làm cái kia linh hồn phân thân sau khi xuất hiện, Minh Nguyên Dạ Vương lập tức không mình hành lễ, biểu lộ cung kính tới cực điểm, trong mắt đều là cuồng nhiệt cùng kính sợ. Thiên dạ điện chủ một đôi uy nghiêm con mắt nhìn về phía tịch thiên dạ, lạnh lùng thốt. Ngu xuẩn người trẻ tuổi, nguyên bản bản tọa muốn cho ngươi một cái sống sót cơ hội, đã ngươi không chân quý, vậy liền cho bản tọa đi chết đi. Nói xong, Thiên Dạ Điện chủ linh hồn phân thân trực tiếp biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở vào Tịch Thiên Dạ trên đỉnh đầu. Linh hồn thân thế, hành động quả thực là quỷ dị vô cùng, như là xuyên qua thời không. Thiên Dạ Điện chủ linh hồn phân thân không có chút gì do dự, trực tiếp hướng Tịch Thiên Dạ mi tâm thiên môn bên trong xông vào. Rõ ràng, hắn chuẩn bị bằng vào linh hồn thủ đoạn, diệt đi Tịch Thiên Dạ linh hồn. Minh Nguyên Dạ Vương thấy này hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Điện chủ đại nhân chẳng qua là phái ra một đạo linh hồn phân thân, nhưng này đạo linh hồn phân thân mạnh, cho dù là hắn, cũng không dám đi ngăn cản. Cái kia Tịch Thiên Dạ chẳng qua là một cái bình thường chí tôn vương, bằng vào một tôn bạch cốt cự nhân mới có thể cùng hắn chống lại một ít, một khi bị Điện chủ đại nhân linh hồn phân thân xâm lấn đến hồn hải bên trong, vậy liền cơ bản không có sống sót khả năng. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, lại là mảy may đều không có ngăn cản cái kia đạo linh hồn phân thân ý tứ, mặc cho hắn xông vào mi tâm của mình thiên môn. Tịch Thiên Dạ, nói nhường ngươi đừng cùng Thiên Dạ thần điện là địch, nhưng ngươi vẫn không vâng lời Minh Nguyên Dạ Vương thấy này, có chút lắc đầu, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Dù sao vô luận nói như thế nào, Tịch Thiên Dạ cũng là thiên cổ hiếm thấy kỳ tài, không thể vì Thiên Dạ thần điện sử dụng, thực đang đáng tiếc. Nhưng mà Minh Nguyên Dạ Vương lời còn chưa nói hết, phía dưới nửa câu, hắn lại là rốt cuộc cũng không nói ra được. Chỉ gặp, Thiên Dạ Điện chủ linh hồn phân thân vừa mới xông vào Tịch Thiên Dạ mi tâm thiên môn, hắn đi nhanh, lại trở về càng nhanh. Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên. Thiên Dạ Điện chủ linh hồn phân thân liền theo Tịch Thiên Dạ hồn hải bên trong té ra ngoài, thoạt nhìn vô cùng chật vật, toàn thân lu mờ ảm đạm, khí tức cùng lúc trước so sánh mở đi rất nhiều. Minh Nguyên Dạ Vương trợn mắt hốt mồm, cơ hồ có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Tình huống như thế nào Điện chủ đại nhân tại sao lại chật vật ngã ra Tịch Thiên Dạ hồn hải? Thiên Dạ Điện chủ phân hồn cũng là có chút ngộng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tịch Thiên Dạ nói, linh hồn của ngươi làm gì mạnh như thế, không có khả năng, hắn làm sao cũng không tin, một tên bình thường chí tôn vương linh hồn, so với hắn phân hồn đều mạnh hơn, thậm chí không ngừng mạnh hơn một điểm. Mặc dù hắn chẳng qua là một đạo phân hồn, nhưng toàn bộ đại lục ở bên trên, có thể so xa nhờ cùng nhau tuyệt đối phượng mao lân giác. Phái ra một tôn phân hồn liền muốn giết ta, không khỏi cũng nghĩ quá đơn giản, đã như vậy, vậy liền đem phân hồn ở lại đây đi. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi no y nói xong trên người hắn sáng lên một đoàn kinh người hồn quang, sau một khắc, ta mở đám hồn ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia ta mở đám hồn ảnh mông lung, không người có thể thấy rõ bộ dáng, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều khí tức to lớn vô cùng, mỗi một đoàn đều tương đương mạnh mẽ.